Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3269, Huyền Nhi, mau tới, 2, gocchuyenaudio.com, nhận quà ân huệ, về sau khẳng định phải vì Trương gia hiệu lực. Trong lòng âm thầm cảm xúc, ân cứu mạng, không thể không báo, nếu đã biết thân phận của đối phương, về sau khẳng định phải đi vào Trương gia, dùng một đời để báo đáp. Hô, xuyên qua phong ấn, Trương Huyền cùng Hồ Yêu Yêu đồng thời rơi trên mặt đất. Một kiến trúc to lớn loáng thoáng huyền phù ở trước mắt, mắt thường liền có thể nhìn thấy. Chúng ta đến, Hồ Yêu Yêu lắc đầu, đứng dậy. Trương Huyền lên tiếng, không gian pháp tắc nơi này so với thế giới rừng rậm, thế giới sa mạc, thế giới băng tuyết thì càng thêm ngưng kết, hiện tại thực lực của hắn cũng không cách nào phi hành. Lúc trước tiện tay có thể xé rách không gian, mà ở đây chỉ có thể ngoan ngoãn đi bộ. Đó chính là khổng miếu. Sửa sang lại quần áo một chút, Hồ Yêu Yêu chỉ về phía trước. Trương Huyền gật đầu, xem ra lão giả nói không sai, xuyên qua phong ấn, liền có thể đến lân cận khổng miếu, có điều tốt nhất đừng vội vàng đi qua, hỏi rõ ràng tình huống cụ thể lại nói. Đây là thông đạo dị linh tộc mở ra, ngộ nhỡ có dị linh cổ thánh ở phía trước bảo vệ, chết cũng không biết chết như thế nào. Phần phật, bột hoàng bị trói xuất hiện ở phía trước, siêu hồn, biết hỏi thăm đối phương cũng không có khả năng nói nhiều, chẳng muốn tiếp tục nói nhảm, tinh thần khẽ động tiến hành siêu hồn. Hô, từng đạo tin tức đi vào trong óc, giống như lão giả lúc trước kia nói, di tích khổng miếu quả nhiên chia làm 6 thế giới, đi cửa ra vào sẽ một mực xoay quanh, mãi mãi không cách nào rời đi. Đây là thần Dung Hoàng đưa tin nói cho bọn hắn, về phần vì sao mình không thể đưa tin, có lẽ liên quan đến tế đàn. Dù sao vị linh thần kia thực lực quá mạnh, mặc dù di tích khổng miếu là khổng sư tự mình sắp đặt nhưng chưa hẳn có thể ngăn lại bóng lưng thâm thúy kia. Thần Dung Hoàng đã đưa tin tới, nói rõ hắn cũng đi vào nơi này. Ánh mắt Trương Huyền lộ ra vẻ lo lắng. Lúc trước danh sư Đường đã nói, một vị hoàng giả trong dị linh tộc lặng yên không tiếng động đi tới danh sư đại lục, chỉ bất quá chưa hề có người thấy, hiện tại xem ra hẳn là vị thần Dung Hoàng này. Thần Dung Hoàng ra lệnh không giết danh sư, không biết có dụng ý gì. Biết vị cường giả này có khả năng ở lân cận khổng miếu, trong lòng Trương Huyền áp lực to lớn, ngay sau đó nhìn thấy bột hoàng lấy được một mệnh lệnh khác. Từ sự tình ở địa quật, hắn biết ba đại hoàng giả của dị linh chia làm ba phe phái. Thần Dung Hoàng là phái bảo thủ, không chủ trương chiến đấu, thần Linh Hoàng là phái cấp tiến, nhất định phải phát động tấn công, mới có thể thực hiện lợi ích. Còn thần Tinh Hoàng, hẳn là cỏ đầu tường, lúc trước cùng Dung Hoàng kết minh, về sau lại cùng Linh Hoàng kết minh. Nếu là phái bảo thủ, hẳn là có ý nghĩ của mình, đặc biệt là bản thân hắn cũng ở nơi đây, không muốn cùng danh sư Đường huyên náo quá cương, cũng có thể thông cảm được. Rất nhanh, xem xong tin tức hữu dụng trong đầu bột hoàng. Bột hoàng này, chỉ là nhận được mệnh lệnh, dẫn dắt tộc nhân mượn tế đàn mở ra thông đạo, đi tới lân cận khổng miếu tùy thời tìm kiếm chỗ tốt, còn nội dung tin tưởng khác cũng không biết là thần Dung Hoàng không có dò xét rõ ràng, hay nguyên nhân khác biết cũng không kỹ càng. Siêu hồn xong, Trương Huyền nhẹ nhàng vỗ một cái, chém giết dị linh tộc này. Không phải tộc ta, gocchuyenaudio.com, chắc chắn sẽ sinh dị tâm, đối với loại người này, không có một chút hảo cảm nào. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, đang muốn điều tra có nguy hiểm hay không, trong lòng hơi động, một ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay, một nhóm chữ chậm rãi xuất hiện. Huyền Nhi, nhìn thấy tin tức mau tới, ta tra được tung tích của Triệu Nhã. Cách chương.